Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương nhiều đại tài gọi lớn. Lấy một cái cá thể tài phú đến luận, ở trong nước, cơ hồ không có mấy người có thể nói vững vàng thắng qua Trần Tử Nhĩ. Đương nhiên, đây là người nghèo ý nghĩ. Kỳ thật đối với bọn hắn đến nói cân nhắc tiêu chuẩn đã không phải là ngươi so ta thêm một cái ức. Hắn so ta thiếu một ức, tiền lúc này đã trở thành thuần con số đồ vật. Lúc này tiêu chuẩn nhưng thật ra là, ngươi cùng ta là một cái cấp độ người. Trần Tử Nhĩ đương nhiên không thể xem như nhà giàu nhất. Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, nhưng trên cơ bản, hắn có thể tính làm là cấp bậc kia người. Mà cấp độ này, ở Trung Quốc xí nghiệp giới bên trong, không thể nghi ngờ là cao nhất cấp bậc kia. Đột nhiên cất cao kỳ thật sẽ cho Trần Tử Nhĩ mang đến một chút nhân vật sai chỗ đưa đến có chút khó. Chịu, giai tầng phía trên hết thảy, cũng xa so với chúng ta tưởng tượng muốn đầy đặn, cho nên làm hắn cùng Dương Vũ theo sân bay khoang hạng nhất ra. Kỳ thật không nghĩ tới đã có người nhận ra hắn cũng dẫn hắn đi cùng dòng người con đường khác nhau. Thông đạo, trên thực tế, hắn thật lần thứ nhất đi nơi này. Trần tiên sinh, ngươi tốt, Tiết bí thư đã đang chờ ngươi. Xin mời bên này đi. Tháng 12, Trung Hải có chút âm lãnh. Ra khoang thuyền về sau, Dương Vũ đem trong tay dài khoản mang nhung áo khoác màu đen đưa cho Trần Tử Nhĩ mặc lên. Trần Tử Nhĩ còn không đến mức quần áo đều muốn người khác xuyên. Vì lẽ đó hắn một bên chỉnh lý cổ áo một bên dò hỏi. Cái nào Tiết bí thư? Chính là Tiết Lập, Tiết phó bí thư. Cái tên này Trần Tử Nhĩ nhớ kỹ lại quen thuộc. Là phụ thân của Tiết Bác Hoa. Trước đó vẫn là phó thị trưởng tới. Hiện tại là phó thư ký. Mấy năm trôi qua thăng lên một điểm. Cái kia đi thôi. Thông đạo tại lúc này lộ ra trống rỗng, một tên sân bay nhân viên công tác, một tên chính phủ nhân viên công tác, tăng thêm Dương Vũ, ba người vây quanh Trần Tử Nhĩ đi ra ngoài, không có tiền hô hậu hùng trùng trùng điệp điệp trang diện. Nhưng ở một loại nào đó thần bí yên tĩnh phía dưới hình thành tam giác vây kín cũng sẽ để người cảm thấy không thể tùy tiện tiếp cận, xuống máy bay. Điện thoại mở ra, bởi vì có lâm thời an bài, vì lẽ đó hắn muốn gọi điện thoại đến công ty, bên kia còn đang chờ mình. Pudding công ty tổng bộ đã hoàn toàn sôi trào, vòng thành cao ốc những ngày này bất luận đêm đêm trắng đều có phóng viên nằm vùng. Lần trước tuôn ra tới tin tức đốt lên nhân dân cả nước nhiệt tình, có thể bởi vì hắn người thân ở dị quốc. Vì lẽ đó càng nhiều tin tức kỳ thật bỗng nhiên liền đứt mất. Tất cả mọi người đang chờ đến tiếp sau. Phóng viên lại có thể nào an phận thủ thường. Đương nhiên còn có Thiển Dư. Nàng cũng đang đợi mình. Một cái điện thoại cũng là cần thiết. Thông đạo ra ngoài chính là ba chiếc màu đen Audi. Tiết Lập thân ảnh đã rất rõ ràng. Sau lưng hắn còn có một số quan dạng rất chính người. Tiết Lập nhiều đi hai bước, chủ động đi lên cùng hắn nắm tay. Hoan nghênh về nước, Trung Hải phó thư ký. Xem như cao quan, chỉ là lại cao quan cũng không thể để Trần Tử Nhĩ trong lòng khẩn trương. Hắn có viễn siêu niên kỷ trầm ổn cùng lão luyện, thành thạo cùng hắn nắm lấy tay. Tạ ơn, ta thật không nghĩ tới bí thư ngài sẽ tự mình đến. Thực tế là quá làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Tiết Lập cười nói, đừng kinh, ngươi bây giờ có thể khó lường. Đại tài chủ a, bao nhiêu người đều đứng xếp hàng chờ lấy gặp ngươi đâu. Ha ha, Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay, ta cái này chính đau đầu đâu. Người người đều nói có tiền tốt, không biết có tiền cũng phiền não a. Lên xe trước đi, lên xe hàng nói. Hàn bí thư còn đang chờ. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ. Như thế nghe xong, làm sao liền người đứng đầu đều tới. Nếu như hắn chỉ sống cả đời này, đại khái sẽ cảm thấy quan phụ mẫu đợi mình thật tốt. Đáng tiếc đời trước trải qua nói cho hắn biết, làm người chẳng phải là cái gì, đóng cái dấu đều có thể đắp lên người, muốn chết tâm đều có. Nhưng lại thế nào không thích, ở đây không thể cùng làm quan làm càn rỡ, cũng không cần thiết cùng những người này làm càn rỡ, làm chút có lợi cho dân xây dựng kinh tế, tiện thể mình lời ít tiền, hỗn cái toàn dân thần tượng đương đương, mọi người cùng nhau cao hứng. Đây không phải thật tốt sao? Phất nhanh về sau, không thể nhất chính là quên hết tất cả. Cũng may Trần Tử Nhĩ đã có mấy lần kinh nghiệm, xe lái thẳng vào thị ủy. Thật sự có rất nhiều người đang chờ gặp hắn, nhưng cũng tiếc người đứng đầu ở nơi đó là thứ nhất thuận vị người. Hàn Hiểu chỉ riêng bí thư là thân hình cực kỳ nhọn gầy người. Mang theo kính mắt, làn da trắng bạch, trước đó chỉ ở trong TV nhìn qua, lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, không có trợ lý, không có thư ký, không có chuyện trước cùng công ty cao tầng thương lượng, vừa hạ xuống liền bị tiếp vào nơi này. Hắn muốn một người quyết định nhạc dạo, tiết tấu cùng kết quả cuối cùng, nhưng Trần Tử Nhĩ cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Trước đó, hết thảy sự tình đều từ hắn làm chủ. Từ nay về sau, càng thêm như thế, đạp lên phòng tiếp khách mềm thảm, Trần Tử Nhĩ cùng bí thư thân thiết nắm tay, cùng thấy Tiết Bác Hoa phụ thân đồng dạng lời khách sáo muốn lại nói một lần. Nhưng cơ hồ cũng không có gì dinh dưỡng. Sau khi ngồi xuống, Hàn bí thư nói, người lần này nhưng rất khó lường a, người tại nước Mỹ, lại tại trong nước thả một cái đại pháo cầm. Trần Tử Nhĩ nói, vạn dặm bôn ba, chính là vì kiếm người Mỹ tiền đi, tiền tới tay ta cái này chẳng phải lập tức trở về tới. Tham dự hội nghị nhân viên cười ha ha, chính là Hàn bí thư cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi kia lại vẫn nghịch ngợm dư lực. Thấy nhiều người như vậy, 40 tuổi khả năng cũng không bằng hắn hiện tại trầm ổn. Tiểu tử này quả nhiên không tầm thường. Lời này của ngươi nói chúng ta đều thích nghe, cũng có chi khí, tạ ơn bí thư khích lệ. Hàn bí thư gật gật đầu, bất quá kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Bao quát ta, ngươi là như thế nào tại cái tuổi này liền lấy được thành tựu như vậy? Trần Tử Nhĩ tình hình thực tế giảng thuật đầu tư CN lưới trước trước sau sau, đều là không có gì ý mới đồ vật. Đương nhiên trọng điểm cường điệu mình cũng không nghĩ tới một bước này. Nói xong về sau, Hàn bí thư lại hỏi, ngươi bây giờ tại Trung Hải xây dựng cái kia mấy nhà công ty? Trần Tử Nhĩ nói, chủ yếu là pudding cửa hàng giá rẻ. Mặt khác ta cũng chuẩn bị một dãy nhà khách sạn, còn nhập cổ một nhà cỡ nhỏ địa sản xí nghiệp. Pudding ta biết, Trung Hải mở rất nhiều nhà, tiện lợi lão bách tính, danh tiếng rất tốt, còn muốn tiếp tục cố gắng mới được. Trước một giai đoạn ngươi cũng vì mình, trường học cũ làm bút quyên tiền, có ơn lo đáp cái này cũng rất không dễ dàng. Trung Hải năm gần đây có rất ít người ưu tú như vậy sinh viên đại học. Hắn lời kia vừa thốt ra kỳ, thật chính là mấy tháng sau toàn thành phố ưu tú tốt nghiệp thứ nhất. Cứ việc đây là hư danh, nhưng đây là hắn cùng bí thư ở giữa một đạo liên hệ. Tay cầm khoản tiền lớn, Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm dứt khoát cũng đừng chờ người khác mở miệng. Bị buộc cùng chủ động, tại ta đảng trong mắt có thể chênh lệch nhiều. Thiên triều thượng quốc từ xưa như thế, ngươi cho hắn mặt mũi, hắn cho ngươi bạc, vì lẽ đó hắn chủ động nói. Đi vào Trung Hải trước đó ta chỉ là cái phổ thông thi đại học sinh. Trung Hải là ta biết thế giới cửa sổ, ta ở đây cũng sinh sống thật lâu, đối với nơi này có đặc biệt tình cảm, nhiều người như vậy đều nghe đâu. Bí thư mình cũng rất cảm thấy dễ chịu, bây giờ xem như có một điểm tài nguyên, vì lẽ đó ta tự nhiên cũng là hy vọng có thể để Trung Hải thay đổi tốt. Hàn bí thư, cảm động, nói, chẳng lẽ ngươi có phần này tâm? Nếu như ngươi có ý nghĩ gì cùng khó khăn liền trực tiếp nâng chúng ta nhất định tận lực làm tốt phục vụ làm việc. Trần Tử Nhĩ nói, ta muốn thành lập một cái nghiên cứu cơ cấu, không phải tiểu thực nghiệm thất, phải lớn một điểm, đã dò điện tử hàng tiêu dùng. Vậy sẽ phải có mình nhãn hiệu, phải có nhãn hiệu tự nhiên, phải có kỹ thuật của mình đội ngũ. Đây là cái phí chuyện tiền, nhưng không thể không làm, cũng không thể làm trễ. Trung Hải kỳ thật nhân lực chi phí không thấp, nhưng tối thiểu so thung lũng Silicon tiện nghi, nơi đó mới là thật quý. Cuối cùng, cũng không cần thiết cảm thấy làm không được. Hoa là không phải làm rất tốt à. Ali kỹ thuật thực lực cũng không yếu. Chỉ cần kiên nhẫn một chút. Đừng luôn muốn trong 3 năm đuổi giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League đẹp liền tốt. Hắn hiện tại tay cầm nhiều như vậy, cự đầu công ty cổ phiếu. Thất bại cũng không có gì. Tiền cái gì, nằm ở nhà chờ lấy liền có. Vì lẽ đó sao không làm một chút rất khốc sự tình. Đến trang trang bước, mà lại hiện tại thành lập còn có một cái chỗ tốt. Sang năm Internet bọt biển sẽ dẫn đến thung lũng Silicon nhân tài đại lượng thất nghiệp. Hắn trong ấn tượng chung quy nhớ kỹ beo phòng thí nghiệm giống như đều xảy ra vấn đề gì. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, cái này cũng không thể trách ta hố người đi. Ai bảo ta có tiền đâu. Mà Hàn Bí Thư lúc này liền có chút đoán không được tâm hắn tư. Thuận hắn hỏi, cái này nhiều đại tài gọi lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.